phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, lại oanh động. 10 ngày sau, Lâu Mộ Yên trên trán kia đỏ đậm hỏa diệm ân ký lại xông ra. Một cái bàn tay đại tử màu vàng linh hỏa biến ảo kỳ lân theo nàng trong cơ thể chui xuất ra. Kỳ lân trong bụng có một luồng thanh u quang sắc quanh quần. Đó là Lâu Mộ Yên dùng kịch độc luyện hóa đào tạo độc hỏa. Nàng dùng bản mạng linh hỏa luyện hóa kia giọt thuần khiết hỏa kỳ lân máu huyết sau. Bản mạng linh hỏa liền biến thành kỳ lân bộ dáng. Hơn nữa linh trí lại tăng lên rất nhiều. Nàng thủ vừa lật, kia tiểu kỳ lân lập tức nhảy đến của nàng lòng bàn tay cọ cọ. Nàng cùng tiểu kỳ lân trong lúc đó tâm thần tương thông. Đối nó tự nhiên có đặc thù cảm tình cùng yêu ái. Dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng vài cái nó tiểu đầu. Chủ nhân, của ngươi linh hỏa hội biến ảo đã lớn hình sao? Miểu Miểu biến thành cái đáng yêu nữ đồng đi đến Lâu Mộ Yên trên đùi ngồi nhu nhu hỏi. Lâu Mộ Yên sờ sờ Miểu Miểu tiểu đầu, cười nói, sẽ không, nhưng nó linh trí hội càng ngày càng cao. Chủ nhân, ta khi nào thì xuất phát đi tìm ngươi nhị ca đâu? Miểu Miểu oa ở Lâu Mộ Yên trong lòng cọ cọ, ngươi ngày mai liền xuất phát đi, đừng làm cho Bạch Lạc Âm có thể thừa dịp chi cơ đối ta ca bất lợi, từ Bạch Phi Giao bị nàng phế đi. Sao, nàng đổ là có chút lo lắng khởi nhị ca đến. Sợ Bạch ra ý đồ trả thù, Miểu Miểu gật gật đầu, yên tâm đi chủ nhân, ta nhất định sẽ xé rách cái kia nữ nhân bộ mặt thật. Cho ngươi nhị ca thành thục đứng lên, ân, Miểu Miểu tưởng thế nào thu thập cái kia nữ nhân đều đi, Lâu Mộ Yên vuốt Miểu Miểu đầu sủng nịch. Nói, Bạch Lạc Âm cho dù là tâm cơ rất sâu, nhưng gặp giả dối phúc hắc Miểu Miểu, nghĩ đến cũng sẽ bị buộc hiện ra nguyên hình. Đúng rồi, ngươi ngay từ đầu đừng bại lộ, đánh trước tham Bạch Lạc Âm tiếp cận ta ca mục đích ở hành động. Ta hoài nghi nàng ẩn núp đến ta ca bên người là Bạch gia sau lưng sai sử, Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ nói. Bạch gia hẳn là hướng về phía hắn ca giết hại thân thể đi. Chính là của hắn tính tình rất chính trực ánh mặt trời. Cho nên giết hại thân thể vô pháp chân chính kích phát mở ra. Bạch Lạc Âm chính là cái kia hướng dẫn hắn giết lục thân thể chân chính mở ra quân cờ. Ân, ta nhất định sẽ hảo hảo cùng cái kia nữ nhân chơi đùa, Miểu Miểu nghiến răng nghiến lợi hung hăng. Nói, trong lòng nàng ghê tởm Bạch Lạc Âm, đều là cái kia nữ nhân làm cho nàng cùng chủ nhân tạm thời tách ra. Mặc Diễm theo nhập định chung mở to mắt, xem Miểu Miểu nhắc nhở, ngươi đừng quá lớn ý. Cái kia nữ nhân có thể sánh bằng Bạch Phi Giao tàng càng sâu rất nhiều. Của nàng thể chất cũng có chút đặc thù, Mặc lão đại yên tâm đi. Dùng chủ nhân lời nói mà nói đối thủ như vậy mới cũng có khiêu chiến, Miểu Miểu nâng nâng tiểu cằm. Tự tin 10 phần, Mặc Diễm là tin tưởng Miểu Miểu năng lực, ở mấy con linh sủng bên trong, Miểu Miểu nhất thông minh cùng phúc hắc giả dối, cùng Lâu Mộ Yên tính tình tương đối giống. Đi nơi nào đều sẽ không chịu thiệt, tuy rằng đối Miểu Miểu có 10 phần tin tưởng, nhưng là vì cam đoan vạn vô nhất thất, Lâu Mộ Yên đem bản thân luyện chế một cái phòng ngự công kích loại điếu trụy pháp khí quải đến Miểu. Miểu trên cổ, bên trong có thất trọng cấm chế, gặp được nguy hiểm ngươi liền kích phát, Lâu Mộ Yên tiếp theo lại đem một cái không gian nhẫn cho. Nàng, phương diện này trừ bỏ cho ta nhị ca gì đó ngoài. Khác đều là chuẩn bị cho ngươi đan dược, độc dược cùng phù triện, nếu gặp được người xấu liền dùng sức quăng, đánh không lại bỏ chạy, sau khi trở về ta cùng ngươi Mặc lão đại sẽ giúp ngươi báo thù ân. Chủ nhân tốt nhất, Miểu Miểu thu hồi nhẫn cọ Lâu Mộ Yên làm nũng, Mặc Diễm nhạt nhẽo trong con ngươi cũng tràn ra một tầng ý cười. Đối Miểu Miểu hắn cũng là thật sủng ái. Sáng sớm hôm sau, Miểu Miểu giá Lâu Mộ Yên một lần nữa luyện hóa thăng cấp quá tu di thuyền nhẹ bay ra Bát Cực Tông. Dùng truy tung phù một đường đi tìm Lâu Mộ Đình, Lâu Mộ Yên xem Miểu Miểu rời đi, trong lòng hơn một phần trống trơn cảm giác, từ nhỏ phóng ở trong lòng bàn tay sủng ái lớn lên Miểu Miểu vẫn là lần đầu tiên rời đi thân thể của nàng Biên, làm cho nàng đi ra ngoài trở thành một fan cũng tốt, Mặc Diễm nhìn ra Lâu Mộ Yên tâm tư. Rời đi đề tài, người gần nhất còn chuẩn bị tu luyện sao? Vẫn là đi thay nhận vụ. Ta chuẩn bị đi đem tông môn thưởng cho thực hiện. Sau đó tiếp tục đi Nguyên Tố Địa Cung Lý tu luyện tìm hiểu, Lâu Mộ Yên dừng một chút nói. Truyền thừa nơi sắp mở ra. Đi vào nhân trung trừ bỏ lục tông đệ tử ngoại còn có các thế lực lớn nhân. Tăng lên thực lực mới là trọng yếu nhất kia nhưng là. Người ở truyền thừa nơi trung hẳn là hội ngộ đến rất nhiều ám sát, Mặc Diễm thận trọng gật gật. Đầu nói, lục đại tông môn có tiếng ngạch có thể tiến truyền thừa nơi. Ám thị cũng tuyệt đối có tiếng ngạch có thể đi vào trong đó. Hơn nữa đến lúc đó ngư long hỗn tạp các thế lực cùng siêu cấp gia tộc người. Đánh đánh giết giết tuyệt đối là cơm thường, muốn là không có thực lực, truyền thừa nơi chính là cái nơi táng thân. Lâu Mộ Yên trao trao mày cười nói, ta nhất định hoan nghênh thần tài tới cửa, Mặc Diễm không nói gì trắng nàng liếc mắt một cái. Cái cô gái này căn bản là vô cứu, bất quá hắn cũng lòng ngứa ngáy ngứa. Ở truyền thừa nơi hảo hảo phản cướp bóc một phen cũng không sai. Lâu Mộ Yên đưa tay chạc chạc Mặc Diễm bụng trêu tức nói. Người đều đã cửu giai thế nào còn không biến ảo làm người hình. Sẽ không là xấu nhìn thấy không xong nhân đi. Nàng kỳ thực thật sự rất hiếu kỳ Mặc Diễm này con kiêu ngạo cao lĩnh chi hoa thú biến ảo đã lớn. Hình hội là bộ dáng gì? Mặc Diễm bị nàng chạc có chút nổi giận. Lập tức né tránh của nàng ma chào, ta là bộ dáng gì, ngươi về sau sẽ biết, không biết vì sao, ở thiên linh đại lục hắn cũng không muốn để cho Lâu Mộ Yên nhìn đến hắn hình người thái bộ dáng. Chờ tương lai phi thăng đến Quảng Linh giới rồi nói sau. Quỷ hẹp hòi, Lâu Mộ Yên bĩu môi, hôm đó buổi chiều Lâu Mộ Yên triệt khai ngoài sân trận pháp. Ngự kiếm phi hành đến tông môn cống hiến giá trị điểm quản lý chỗ đổi thưởng cho. Sau đó ngựa không dừng vó đi Nguyên Tố Địa Cung Lý tu luyện. Thời gian một chút trôi qua, kế lần trước Mỹ Kim Tố thứ 8 các địa cung ghi lại. Lâu Mộ Yên trước sau ở Mộc, Hòa, Thủy Tam thuộc tính Nguyên Tố Địa Cung Lý tiến vào thứ 8 các trung tu luyện. Lại một lần oanh động nội môn. Sau đó hoành động sôi nổi còn chưa đi qua, Nguyên Tố Địa Cung lại lần lượt truyền đến tin tức, Lâu Mộ Yên ở lôi, thổ, phong tam thuộc tính địa cung lý bước vào đến thứ 6 các. Chỉ có băng thuộc tính lược kém một bậc, chỉ dừng lại ở tại băng Nguyên Tố Địa Cung thứ 4 các. Lúc này đây toàn bộ tông môn bất kể là đệ tử vẫn là cao tầng cũng không bình tĩnh. Lâu Mộ Yên dĩ nhiên là bắt hệ nguyên tố kiếm sư sự tình quả thực làm cho người ta trở tay không kịp. Nếu không là Nguyên Tố Địa Cung vô pháp tác tề, bọn họ đều cho rằng Lâu Mộ Yên là dùng xong cái gì phương pháp mới không ngừng sáng tạo tân ghi lại. Lâu Mộ Yên vốn cũng không tưởng bại lộ bản thân là nhiều thuộc tính kiếm sư sự tình. Nhưng là ở Nguyên Tố Địa Cung lý tu luyện đối hiểu được nguyên lực thuộc tính rất hữu dụng. Vì tăng lên thực lực cũng không thể không lại cao điều một phen. Trong lòng nàng luôn có loại nói không nên lời cảm giác. Luôn cảm thấy đi truyền thừa nơi nếu không đem thực lực tăng lên đang tăng lên hội rất nguy hiểm. Thậm chí ngã xuống, dù sao nàng gần đây nổi bật đã thật thịnh, lại đến điểm cũng không xong. Muốn điệu thấp làm sao lại như vậy nan đâu. Nếu khác người biết trong lòng nàng suy nghĩ sợ là đều nhịn không được muốn hộc máu. Bọn họ muốn cao điệu làm sao có thể như vậy nan đâu. Thời gian cứ như vậy lại qua 3 tháng, Lâu Mộ Yên như trước qua ở các Nguyên Tố Địa Cung lý điên cuồng hiểu được nguyên lực thuộc tính. Được đến thu hoạch cũng là vĩ đại, một cái trọng yếu phi thường cấp bách thật xấu sảm bán tin tức đột nhiên thối không kịp phòng. Truyền đến. Tông nội cao tầng toàn bộ đều bị kinh động. Hết chương.